Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 53, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến thời khắc này, Tô Trúc Tâm cuối cùng cũng hiểu ra cái lạnh lẽo khó hiểu vừa nãy của mình từ đâu mà đến. Tiêu Vị Phàm từ lúc đó đã nghi ngờ mình rồi sao? Có lẽ, không chỉ là vừa nãy, ngay từ khi Chu Huệ Huệ nhắc đến việc cô biết yêu thuật, Tiêu Vị Phàm đã nghi ngờ cô rồi phải không? Khóe miệng Tô Trúc Tâm giật giật, giờ khóc giờ cười, cô không biết mình nên giải thích thế nào. Chuyện trọng sinh là thật, chuyện có hệ thống càng là thật. Nếu Tiêu Vị Phàm thực sự coi cô là yêu nữ biết yêu thuật, cô cũng không có cách nào phản bác. Nhưng khi ngã xuống vách núi, cô không trọng sinh nữa, hệ thống cũng không có bất kỳ sự gia trì nào. Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến việc cô có phải là yêu nữ hay không. Hoàn toàn là do mạng lớn. Nếu Tiêu Vị Phàm vì chuyện này mà khẳng định cô là yêu nữ, cô sẽ oan uổng chết mất. Cô muốn nói mình có một thân thịt lót, không đến mức ngã chết. Lại muốn nói lúc ngã xuống đã nắm được dây leo, không đến mức ngã từ chỗ cao như vậy. Tóm lại, tùy tìm một lý do gì đó để Tiêu Vị Phàm tin là được. Nhưng lời đã đến miệng, Tô Trúc Tâm vẫn nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không biết. Tiêu Vị Phàm thu hết sự giãy giụa trong mắt cô vào đáy mắt. Anh biết Tô Trúc Tâm có bí mật. Mọi người đều biết, nhà đầu nhà họ Tô từ khi thay đổi ngày hôm đó giống như biến thành người khác. Tiêu Vị Phàm luôn biết cô nhất định có bí mật không thể nói ra, mới có sự thay đổi lớn như vậy. Nhưng Tô Trúc Tâm không muốn nói. Anh cũng không nhất thiết phải ép hỏi. Giống như Tô Trúc Tâm đã nói, sự thay đổi của cô như vậy, đối với cô, đối với nhà họ Tô, thậm chí đối với toàn bộ thôn Vân Khê, đều là một chuyện tốt. Lần này mở miệng hỏi, thực sự là anh tò mò tột độ. Núi Thanh Nghiêu anh gần như ngày nào cũng lên. Vách đá cao như vậy, dù là con hươu con ngã xuống cũng không tránh khỏi cái chết. Tại sao Tô Trúc Tâm lại sống sót tốt như vậy? Sự giãy giụa trong mắt Tô Trúc Tâm đã cho anh một nửa câu trả lời. Cô quả thực có bí mật. Bí mật này quả thực có thể bảo vệ tính mạng của cô. Cô không muốn nói. Tiêu Vị Phàm đang muốn mở miệng nói cô không cần nói nữa. Anh không nhất thiết phải biết. Không ngờ Tô Trúc Tâm lại lắc đầu. Một câu, không biết, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nghẹn lời Tiêu Vị Phàm muốn nói trở về. Không giấu gì Tiêu đại ca. Lúc đó trong mắt tôi chỉ có Linh Tự Hoa. Ngay cả việc mình ngã xuống vách núi cũng không biết. Tỉnh dậy đã phát hiện mình không còn ở trên núi nữa. Tại sao lại sống sót? Thậm chí ngã xuống vách núi như thế nào? Tôi cũng không biết, lời nói thành thật, khiến Tiêu Vị Phàm có chút cảm động, mang theo một thân bí mật, lại nguyện ý nói thật với anh. Không biết vì sao, Tiêu Vị Phàm cảm thấy vành tay mình nóng rực, vừa muốn đưa tay sờ, khóe mắt lại liếc thấy mấy cái đầu đang rình mò ở sân sau nhà họ Tô. Những lời không tiện nói ra, Tiêu Vị Phàm cũng chỉ đành nuốt chúng trở về. Cuối cùng, anh chỉ nghẹn ra một câu nhẹ nhàng. Sau này hành sự đừng quá phô trương. Có một Chu Huệ Huệ là bài học trước mắt. Khó đảm bảo sau này trong thôn xảy ra chuyện gì, lại đổ lên đầu cô. Để lại một lời khuyên như vậy, Tiêu Vị Phàm liền xách ra hươu nhanh chóng rời đi. Chỉ để lại Tô Trúc Tâm đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu mới phản ứng lại ý của anh. Tiêu Vị Phàm biết hết rồi. Con người hơi co lại, Tô Trúc Tâm hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Còn nhìn gì nữa, người ta đi xa rồi. Hứa thị không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Tô Trúc Tâm, dùng khuỷu tay huých huých cánh tay Tô Trúc Tâm. Trúc Tâm à, không phải đại tẩu đả kích muội. Tiêu Vị Phàm này, dù sao muội cũng đã hòa ly một lần, chỉ sợ không xứng với người ta. Muội biết đấy, cậu ấy. Hứa thị rối rắm không thôi, nhưng một câu còn chưa nói xong, Tô Trúc Tâm đã giống như con mèo bị giẫm phải đuôi đột nhiên nhảy dựng lên. Đại tẩu, tẩu nói gì vậy? Muội không có ý đó với Tiêu đại ca. Hứa thị không lên tiếng, nhưng vẻ mặt đã viết rõ ràng. Ta không tin, Tô Trúc Tâm vừa xấu hổ vừa tức giận, gấp đến mức hồi lâu cũng không biết nên giải thích thế nào. Chết tiệt, sao lại hiểu lầm thành như vậy? Hứa thị thấy cô xấu hổ tức giận, cũng biết từ khi thay đổi cô đã mỏng ra mặt hơn nhiều. Liền không trêu chọc cô nữa, cười cười liền nắm tay cô. Được được được, đại tẩu không nói nữa. Đi thôi, đại ca muội đã chặt thịt hươu thành miếng rồi. Chúng ta nhanh chóng thu dọn ướp muối thôi. Nhưng dù là như vậy, Tô Trúc Tâm vẫn cảm thấy hai má nóng rực. Nhìn Hứa thị luôn cảm thấy rất kỳ quặc. Cô muốn giải thích, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Không giải thích, lại cảm thấy mỗi lần Hứa thị nhìn cô đều mang theo ý vị sâu xa. Ngay cả lạp xưởng cô cũng không có tâm trạng làm. Lúc cắt thịt suýt chút nữa cắt vào tay. Dọa Tô đại ca đang giúp đỡ bên cạnh liên tục hét lên. Muội muội, muội làm sao vậy? Cẩn thận một chút. Ôi chao muội, đây là cắt thịt hay cắt tay vậy? Thôi thôi muội đi ướp thịt với đại tẩu muội đi. D a o này để huynh cầm. Giật lấy D a o của Tô Trúc Tâm, Tô đại ca vẫn còn lải nhải. Sao vậy? Mất tập trung vậy? Lần đầu tiên thấy thịt hươu bị dọa sợ rồi à? Ôi chao. Cái này có gì đâu? Cắt ra chẳng phải đều là một miếng thịt sao? Muội xem, cái này còn nhìn ra hình dáng con hươu đâu. Bên này ấy Tô đại ca lải nhải không ngừng. Bên kia Hứa thị lại biết tại sao Tô Trúc Tâm liên tục mắc lỗi. Nhân lúc không ai chú ý, Hứa thị tiến sát bên cạnh Tô Trúc Tâm, hạ thấp giọng nói nhỏ, đại tẩu đảm bảo không nói ra ngoài cho muội, còn không mau hoàn hồn đi, lát nữa mọi người đều biết tâm tư nhỏ bé của muội rồi. Đến lúc đó đừng trách đại tẩu không giữ bí mật cho muội. Lời này nói ra, Tô Trúc Tâm thực sự muốn khóc không ra nước mắt. Đại tẩu tốt của cô ơi, sao lại khẳng định cô thích Tiêu Vị Phàm chứ? Rõ ràng là không có mà. Chết tiệt, nếu có cách nào xóa trí nhớ thì tốt rồi. Đúng rồi, hệ thống của cô nhớ trước đó đã tích lũy được thiện cảm của 4 người. Vừa từ nhà họ Chu trở về lại có thêm thiện cảm của 5 người. Bây giờ chắc là có một cơ hội cào thưởng mới đúng. Nghĩ đến đây, Tô Trúc Tâm vội vàng triệu hồi hệ thống. Hệ thống, ta muốn cào thưởng. Hệ thống cào thưởng, 1, 10, số lần cào thưởng khả dụng. Không, chờ đã, cái gì thế này? Tô Trúc Tâm đang lo lắng không biết giải thích thế nào với Hứa thị. Đột nhiên nghe thấy âm thanh của hệ thống vang lên. Rõ ràng đã tích lũy đủ 8 điểm thiện cảm rồi, sao số lần cào thưởng lại là không? Hệ thống, ngươi đang giở trò quỷ gì vậy? Tô Trúc Tâm tức giận, hệ thống này sao lại làm loạn như vậy? Âm thanh lạnh lùng của hệ thống nhanh chóng vang lên. Túc chủ xin chú ý, lần trước khi sử dụng thẻ kỹ năng nói ra lời thật lòng với Chu Huệ Huệ, Túc chủ đã hứa dùng 3 lần cào thưởng sau này để đổi rồi. Phát hiện túc chủ trí nhớ không tốt. Hệ thống cập nhật. Hệ thống cào thưởng. 1. 10. Số lần cào thưởng khả dụng. 2. Tô Trúc Tâm hoa mắt chóng mặt. Cô sao lại quên mất? Lần trước vội vàng khiến Chu Huệ Huệ lộ mặt, cô đã dùng 3 lần cào thưởng để đổi thẻ kỹ năng với hệ thống. Bây giờ thì hay rồi. Muốn xóa trí nhớ của đại tẩu, còn không biết phải tích lũy bao nhiêu điểm thiện cảm nữa. Tô Trúc Tâm đột nhiên ỉu xìu. Cách chương.